Hồi thứ 107, nước Ngụy thuộc quyền họ Tư Mã, Khương Duy thua trận núi Ngưu Đầu. Nhắc lại nghe tin Tào Sản cùng ba em là Tào Hy, Tào Quấn, Tào Nghiện và bọn Tâm Phúc, Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Thụy, Tất Phạm, Lý Thắng đã đem hết ngự lâm quân hộ vệ Du Ngụy ra ngoài thành tế lăng Minh Đế và đi săn. Thì Tư Mã Ý mừng rỡ vô cùng, liền giao các tòa phủ cho quan tư đồ Cao Nhu dùng cơ tiết Lữ Việt coi việc đại tướng quân, chiếm lấy dinh phủ Tào Sản. Lại sai quan Thứ Bộc Dương Quang coi việc trung lãnh quân, chiếm lấy dinh phủ Tào Hy, rồi Ý dẫn các quan cũ vào hậu cung tâu Quách Thái Hậu rằng: Tào Sản bội ơn tiên đế Thác Cô, làm những việc gian tà loạn nước, tội đáng bị phế. Quách Thái Hậu giật mình nói: Thiên tử hiện ở bên ngoài, giờ biết làm sao? Ý tâu: Thần đã có biểu tâu thiên tử, có kế diệt gian thần, xin nương nương đừng lo. Thái Hậu sợ hãi đành phải nghe theo. Ý liền sai Thái Quý Tưởng Tế và Thượng Thư Lệnh Tư Mã Phu cùng viết biểu văn, sai Hoàng Môn Quan đem ra ngoài thành tìm đến dân vua. Rồi Ý tự đem quân chiếm đóng Kho Khí Giới. Chẳng mấy chốc có người báo tin đến nhà Tào Sản. Giờ Sản là Lưu Thị vội ra trước sảnh đường, gọi viên tướng giữ phủ đến hỏi: Hiện giờ chúa công đang ở bên ngoài, Trọng Đạt bỗng khởi binh là ý thế nào? Tướng ấy là Phan Cử thưa rằng: Phu nhân đừng sợ, để tôi đến hỏi xem. Bèn đem mấy chục tay cung nỏ bước lên cửa lầu trông ra, thì thấy ngay Tư Mã Ý đang kéo quân qua trước phủ. Cử sai quân bắn xuống vèo vèo, Ý không sao qua được. Viên tướng là Tôn Khiêm ở phía sau can Cử rằng: Thái phó qua đây là việc lớn quốc gia, đừng bắn xuống nữa. Khiêm can hai ba lần, Cử mới thôi bắn. Tư Mã Chiêu hộp dậy cha đi qua, rồi kéo ra ngoài cửa thành, đóng quân trên bờ sông Lạc, chặn giữ đầu cầu phao. Bấy giờ Tào Sản có kẻ thủ hạ là viên Tư Mã Lỗ Chi, thấy trong thành có biến, thì chạy tới bàn với viên tham quân Tân Xưởng rằng: Trọng Đạt gây loạn rồi, biết làm sao đây? Tân Xưởng nói: Phải kéo quân bản bộ chạy ngay ra ngoài thành tâu báo thiên tử đi thôi. Lỗ Chi cho là phải. Xưởng vào nhà trong sửa soạn. Xưởng có người chị là nàng Tân Hiến Anh, bấy giờ thấy em lật đật đi vào bèn hỏi: Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế? Tân Xưởng thưa: Thiên tử hiện ở bên ngoài, thái phó bỗng đóng chặt cửa thành, ắt là mưu làm loạn. Hiến Anh nói: Ông Tư Mã chưa chắc đã làm phản, có lẽ chỉ muốn giết Tào tướng quân đấy thôi. Xưởng càng sợ hãi hỏi: Không hiểu rồi việc sẽ ra sao đây? Nàng nói: Tào tướng quân không phải tay đối thủ với ông Tư Mã, chắc phải thua ông ấy. Hôm nay Lỗ Tư Mã rồi em cùng chạy ra ngoài, không hiểu có nên chăng? Nàng khuyên em: Giữ chức phận đối với người trên, ấy là nghĩa lớn ở đời. Thấy người khác hoạn nạn cũng còn thương hại nữa là, giúp chủ mà gặp biến nợ bỏ việc thì còn lỗi nào nặng hơn. Xưởng nghe lời chị, bèn cùng Lỗ Chi đem vài chục kỵ binh chém khóa cướp cửa chạy ra ngoài thành. Có người báo Tư Mã Ý. Ý sợ Hoàng Phạm cũng chạy mất. Chú thích: Sợ cái túi khôn là phải. Hết chú thích, rồi sai người đến nhà gọi. Phạm bàn với con trai, người con nói: Xa giá hiện ở ngoài, chi bằng chạy lối cửa nam mà ra. Phạm nghe lời, lên ngựa chạy ra cửa Bình Xương thì cánh đã đóng chặt. Nhưng thấy tướng giữ cửa là Tư Phồn, vốn là bộ hạ cũ của mình. Phạm bèn rút một cái thẻ tre trong tay áo giơ ra bảo Phồn rằng: Thái hậu có chiếu chỉ đây, hãy mở ngay cửa cho ta đem đi. Phồn e ngại nói: Xin mở cho xem qua một chút. Phạm mắng: Ngươi là thơ lại cũ của ta, sao dám như thế? Phồn đành phải mở cửa cho đi. Ra lọt ngoài thành, Phạm quay lại bảo Phồn: Thái phó làm phản rồi, ngươi hãy đi theo ta, mau lên. Phồn kinh hãi, vội đuổi bắt lại nhưng không kịp. Có người báo Tư Mã Ý, Ý lo sợ vô cùng, vội hỏi các tướng: Cái túi khôn đã lọt ra ngoài, làm sao bây giờ? Tưởng Tế nói: Đồ ngựa tồi, tức Tào Sản, tham nắm đậu trong chuồng, dẫu có túi khôn cũng không biết dùng đâu. Ý bèn gọi Hứa Doãn, Trần Thái đến dặn. Hai người tìm ra gặp Tào Sản mà bảo y rằng: Ta không có bụng nào khác, chỉ muốn tước bớt binh quyền của anh em nhà y đấy thôi. Chú thích: Phải nói khéo dụ dỗ trẻ con, kẻo chúng kéo ra gọi quân ngoài về đánh thì cha con Tư Mã hết đời. Hết chú thích. Hứa Trần hai người đi ra, Ý lại gọi viên điện trung hiệu quý là Doãn Đại Mục đến. Sai Tưởng Tế viết thư trao mục đem ra cho Sản. Ý dặn mục: Ông dũng thần với Sản có thể giúp được việc này. Hãy ra bảo Sản rằng ta với Tưởng Tế đã trỏ xuống sông Lạc mà thề, chỉ việc binh quyền tuyệt không có mưu gì. Doãn Đại Mục dâng lệnh ra đi. Nhắc lại, Tào Sản hôm ấy vui vẻ săn bắn. Đang lúc Thích Chí tung ưng thúc chó, bỗng tiếp tin cấp báo. Trong thành có biến, thái phó sai Dương Biểu lên thiên tử. Sản kinh hãi choáng người như sét đánh ngang tai, chút nữa ngã ngựa. Hoàng Môn Quan đem biểu đến quỳ dâng trước Tào Phương. Sản đón lấy mở ra, rồi sai cần thần đọc lên. Biểu văn như sau: Thái phó Chinh Tây đại đô đốc, thần là Tư Mã Ý, run sợ khấu đầu dân biểu, mong bệ hạ xét cho. Trước đây thần dẹp loạn Liêu Đông trở về, tiên đế đã dời bệ hạ, Tần Dương và lũ thần tới bên giường ngự, cầm tay thần căn dặn phải lo mọi việc về sau. Nay đại tướng quân Tào Sản trái bỏ cố mệnh, làm loạn phép nước, trong thì tiếm phép, ngoài thì chuyên quyền. Dùng Hoàng Môn Quan Trương Đương làm đô giám để thông đồng với nhau vào cung đình rình rập đấng chí tôn, mưu chiếm cả thần khí. Lại ly gián hai cung, làm tổn thương tình cốt nhục. Thiên hạ xôn xao, lòng người lo sợ thánh ý tiên đế dạy bảo bệ hạ và truyền dặn lũ thần vốn không phải như thế. Thần tuy già yếu cũng không dám quên lời xưa. Và thái quý thần là tế, thượng thư thần là phu, cũng đều nghĩ rằng Sản không có bụng tôn quân, anh em nhà ấy không nên cầm quân túc về nữa. Lũ thần đã tâu Vĩnh Ninh cung, hoàng thái hậu truyền lũ thần dân biểu tâu bệ hạ mà thi hành. Vậy thần cẩn tấu, mong bệ hạ bắt anh em Sản, Hy, Quấn phải bãi binh trở về nhà, chờ cắt đặt lại, không được giữ xa giá ở ngoài thành nữa. Nếu còn bất lưu thì chiếu quân pháp mà xử. Hiện thần đang có bệnh, phải gượng đóng quân bên cầu phao sông Lạc để coi xét việc bất ngờ. Dài hàng cẩn tấu, cuối đời thánh thính. Chú thích: nên đổi bốn chữ cuối đời thánh thính ra bốn chữ bảo cho mà biết. Hết chú thích. Tào Phương nghe xong, quay hỏi Tào Sản: thái phó nói vậy thì khanh định sao? Sản bủng rủng tay chân, ngơ ngác hỏi em: làm sao bây giờ? Tào Hy mếu máo nói: em đã can anh mãi mà anh cứ chấp mê không nghe, để cớ sự đến thế này. Từ Mã Ý quỷ quyệt gian xảo lắm, đến Khổng Minh cũng không thắng nổi, huống chi anh em mình. Thôi đành tự trói mình mà về ra mắt cho khỏi cái chết. Chú thích: nếu không khỏi được thì sao? Tào Chân đẻ rặt con lợn con chó. Hết chú thích. Khi dứt lời thì tham quân Tân Xưởng và Tư Mã Lỗ Chi tìm đến. Sản vừa hỏi, hai người bẩm: thành đã bị dây kính như tượng sắt, thái phó đem quân chống giữ cầu phao, tình thế này không thể trở về được nữa. Tướng quân nên mau mau quyết định kế lớn đi thôi. Hai người đang nói thì Hoàng Phạm lại phóng ngựa rầm rập chạy tới, hối hả dục Sản: Tư Mã Ý đã gây loạn, tướng quân còn đợi gì, không rước ngay thiên tử ra Hứa Đô để gọi quân ngoài về đánh phản tặc. Chú thích: cái túi khôn có khác. Hết chú thích. Sản áy náy nói: hết thảy gia quyến chúng ta đều ở trong thành, lẽ nào bỏ đi nơi khác cầu viện? Chú thích: tham và ngọc thì phải tiếc vợ con, đúng là con người hèn tham tiếc nắm cỏ đậu, không muốn rời cái tàu. Hết chú thích. Phạm hăng hái nói: kẻ thất phu lâm nạn, còn không tìm lối sống nữa là. Nay chú công đi theo thiên tử, truyền lệnh khắp thiên hạ, nơi nào không dám tuân chiếu khởi binh, lẽ nào đem thân về chỗ chết? Sản nghe nói tới chuyện đánh nhau to, ruột cứ rối lên như bồng bông, tay chân bủng rủng, mặt mày ngơ ngác không biết tính sao, chỉ ứa nước mắt nước mũi ròng ròng. Phạm lại dục: từ đây tới Hứa Đô chỉ nửa đêm đường là đến, lương thảo trong thành đủ dùng vài năm. Hiện các đoàn biệt quân của chúa công đóng ở Quan Nam gần đấy, gọi một tiếng là đến ngay. Cái ấn đại tư mã tôi đã đem theo đây, chúa công nên đi gấp, chậm thì nguy mất. Sản vẫn dùng dằn: thôi, các quan đừng thúc giục nữa, để ta nghĩ lại thật kỹ mới được. Lát sau thì Trung Hứa Doãn và thượng thư lệnh Trần Thái đến nơi. Hai người bẩm rằng: chỉ vì thái phó thấy tướng quân nắm quyền quá lớn, nên muốn tước bớt binh quyền mà thôi, không có bụng nào đâu. Tướng quân hãy sớm trở về thành. Miệng Sản như câm, không nói gì cả. Rồi điện Trung Hiệu Quý Doãn Đại Mục cũng tìm đến. Mục nói: thái phó đã trỏ xuống sông Lạc mà thề, chắc không có chuyện mưu hại đâu. Có thư của Tưởng Thái Quý đây, tướng quân hãy rời bỏ binh quyền, mau về tướng phủ cho yên mọi việc. Sản tin lời và cho là phải. Hoàng Phạm lại dục: việc gấp lắm rồi, chớ nghe người ngoài mà đem thân vào tử địa. Đóng lại ngoài thành, suốt đêm ấy Sản thao thức suy nghĩ, không biết tính sao. Cứ rút gươm cầm tay, than dài thở vắng, nước mắt đầm đìa, từ chập tối hôm trước đến sáng hôm sau, cuối cùng dẫn Hồ Nghi do dự. Quan Phạm sốt ruột vào trướng thúc giục thêm. Chúa công đã tính toán suốt đêm, sao còn chưa quyết? Sản bỗng ném thanh gươm xuống đất mà rằng, thôi, ta không khởi binh, nguyện bỏ quan chức, về làm ông nhà giàu cũng đủ. Chú thích, nhưng liệu có giữ được đầu không mà hồng giữ của? Hết chú thích. Hoàng Phạm thấy thế khóc rống lên, vừa bước ra vừa kêu lớn. Ôi, trước đây Tào Tử Đan vẫn tự phụ trí mưu hơn người, thế mà sinh ra ba cậu con, rặt con bò con lợn. Rồi gào khóc mãi không thôi. Hứa Doãn Trần Thái bảo Sản hãy nộp ấn thao cho Tư Mã Ý trước. Sản sai đem tướng ấn ra đưa. Quan chủ bà Dương Tông dặn lấy ấn khóc rằng, hôm nay chúa công bỏ binh quyền trói mình về hàng, ắt mắc cái nạn bêu đầu ngoài chợ mất. Sản nói, thái phó không thất tính với ta đâu. Thế là Sản trao ấn cho Hứa Trần, hai người đem về nạp ý. Ba quân thấy mất ấn rồi giải tán bỏ đi hết cả. Sản chỉ còn vài kỵ binh thủ hạ đi cùng các quan về đến cầu phao. Tư Mã Ý truyền cho ba anh em hãy về nhà riêng, còn các quan chức đi theo, ý bắt giam hết để đợi sắc chỉ. Bọn Sản vào thành, không còn một người theo hầu. Hoàng Phạm về đến cầu nổi, ý ngồi trên ngựa lấy roi trọ hỏi, sao Hoàng Đại Phu lại làm thế? Phạm cúi đầu lặng thinh mà vào thành, chú thích, cái miệng túi khôn thắt lại rồi, hết chú thích. Ý bèn rước vua nhổ trại trở về Lạc Dương. Ba anh em Tào Sản về nhà rồi, ý sai lấy khóa lớn khóa chặt cửa, sai 800 cư dân chung quanh về giữ bốn bề. Sản lo buồn trong lòng, Tào Hy bảo, trong nhà hết lương rồi, hãy viết thư vay thái phó xem, nếu ông ấy chịu cho vay, ắt không có bụng hãm hại. Sản bèn viết thư sai người đem đi. Ý xem qua, sai quân chở 100 hộp gạo tới phủ Sản. Sản mừng rỡ nói, biết mà, ông Tư Mã quả không có bụng hại ta. Vì thế không lo lắng nữa. Bây giờ Tư Mã Ý trước hết bắt viên Hoàng Môn Quan Trương Đương giam vào ngục hỏi tội. Đương khai rằng, không phải tội một mình tôi. Còn bọn Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Tất Phạm, Đinh Thụy, 5 người nữa cùng mua việc soán nghịch. Ý giữ lấy tờ khai của Đương rồi bắt bọn Hà Yến tra xét cực vấn rõ ràng. Cả bọn đều khai rằng trong vòng 3 tháng sẽ làm phản. Chú thích, không khai thế thì cũng đánh cho kỳ phải khai như thế, hết chú thích. Ý sai lấy gông lớn gông cổ lại một lũ. Viên tướng giữ cửa thành là Tư Phồn tố cáo. Hoàng Phạm đem tờ chiếu giả lừa chạy ra ngoài rồi kêu ầm lên rằng thái phó mưu phản. Ý nói, dù cho người tội làm phản thì phải gánh lấy tội ấy. Rồi bắt luôn Hoàng Phạm tống ngục, lấy đủ chứng cớ trong tay. Ý mới sai áp điệu ba anh em Tào Sản cùng hết thảy bọn can phạm ra chợ chém hết và tru diệt ba họ. Bao nhiêu của cải các nhà đều bị tịch thu hết vào kho. Trước đó Tào Sản có người em con chú tên là Văn Thúc đã mất. Người vợ là con gái họ Hà Hầu, nhan sắc rất đẹp, nàng quá chồng sớm không con. Cha nàng đã có lần gọi về để gả chồng khác, nhưng nàng ta cắt tóc mà thề thủ tiết. Bây giờ cả nhà Tào Sản bị tru lục rồi, cha nàng lại muốn gọi về gả chồng. Nàng lại cắt luôn cái mũi cho xấu xí để đừng ai hỏi nữa. Cả nhà nàng kinh hãi hỏi, con người ta sống trên đời, có khác gì hạt bụi bám trên ngọn cỏ, sao nỡ quỷ hoại dung nhan làm khổ thân mình đến thế? Giả nhà chồng đã bị họ Tư Mã giết hết cả rồi, còn giữ tiết dai nữa. Nàng khóc mà rằng, cổ nhân đã dạy, người có lòng nhân không vì thịnh suy mà đổi tiết, người có nghĩa không vì mất còn mà thay lòng. Lúc họ Tào thịnh, thân này còn muốn giữ thủy chung, huống chi nay nhà người ta đã tuyệt diệt, nếu bỏ tiết nghĩa thì ra giống chim muông, lẽ nào lại thế? Tư Mã Ý nghe tin khen nàng là hiền nữ và cho phép nuôi con để nối hương khói họ Tào. Người sau có thơ khen nàng rằng, thân gái nào hơn hạt bụi rơi, nghĩa cao tày núi, khá khen ai. Trượng phu nếu chẳng tròn trung hiếu, thẹn giới quần thoa biết mấy mươi. Nguyên văn, nhược thảo di trần, tận đạt quan, hạ hầu hữu nữ, nghĩa như sang. Trượng phu bất cập quần thoa tiết, tự cố tu mi diệt hãn nhan. Tư Mã Ý cho chém Tào Sản rồi, thái quý tưởng tế lại mách rằng, còn Lỗ Chi Tân Xưởng hai đứa phá cửa cướp đường chạy ra với Sản, Dương Tông thì giữ ấn không chịu giao, bọn chúng không thể tha thứ. Ý đáp, Họ làm vậy là theo bổn phận, ai vì chú ấy, đó là người biết lễ nghĩa. Khen xong lại cho ba người giữ nguyên chức cũ. Tần Sưởng nghe tin than rằng, nếu ta không hỏi chị ta thì đã bỏ mất nghĩa lớn. Người sau có thơ khen nàng Tân Hiến Anh rằng, Di thần thực lộc đương tư báo, sự chủ lâm nguy hợp tận trung, Tân thị Hiến Anh tằng khuyến đế, cổ kim thiên tải tụng cao phong. Tạm dịch, làm tôi ăn lộc phải trung trinh, lúc chủ lâm nguy chớ tiếc mình, hiền nữ khuyên em bền giữ nghĩa, họ Tân vì thế được lưu danh. Tư Mã Ý tha tội cho bọn Tân Sưởng và ra bản hiểu dụ. Các môn hạ của Tào Sản đều được tha tội, ai có quan chức vẫn được phục chức cũ. Quân dân các nhà ai nấy yên nghiệp làm ăn. Trong ngoài lại bình an như trước, Hà Yến, Đặng Dương, hai người bị chết phi mệnh. Quả nhiên, ứng như lời Quản Lộ đã đoán, người sau có thơ khen Quản Lộ rằng, truyền đắc thánh hiền chân diệu quyết, bình nguyên Quản Lộ tướng thông thần, quỷ u quỷ táo phân hà đặng, dị tách tiên tri thị tử nhân. Tạm dịch, học được quyền khoa của thánh nhân, khen tài Quản Lộ đoán như thần, quỷ u quỷ táo từng che tướng, hà đặng giờ sau quả sát thân. Bây giờ vua Ngụy Tào Phương phong Tư Mã Ý làm thừa tướng và cửu tích, nhưng Ý cố từ chối không nhận. Phương không biết làm thế nào, bèn xuống lệnh cho cha con Tư Mã Ý đều được trông coi việc nước. Ý chợt nhớ ra, toàn gia Tào Sản đã bị giết rồi, nhưng còn Hà Hầu Bá đóng ở Ung Châu cũng là thân thuộc nội tộc. Nếu nó làm loạn thì ta phòng bị cách nào, xử trí ra sao? Bèn mượn chiếu vua, sai sứ ra Ung Châu đòi chinh tay tướng quân Hà Hầu Bá về Lạc Dương bàn việc. Hà Hầu Bá nghe tin sợ hãi, bèn khởi 3.000 quân bản bộ làm phản. Viên thứ sử trấn thủ Ung Châu là Quách Hoài được tin bá phản, bèn đem quân bản bộ đến giao chiến. Khi hai quân gặp nhau, Hoài giọt ngựa ra mắng: ngươi là người hoàng tộc nhà Đại Ngụy, giả thiên tử có phụ gì ngươi, sao dám bội phản? Bá cũng lớn tiếng mắng lại: chồng ta vì quốc gia lập công lao, nay Tư Mã Ý là người nào mà dám diệt tôn tộc họ Tào nhà ta? Nay hắn gọi ta về định trừ nốt, rồi sớm tối hắn sẽ xóa nghịch, ta khởi nghĩ đánh giặc sao gọi là phản được? Hoài tức giận múa giáo dục người tới đánh. Bá cũng múa đao thúc người giao phong, đánh nhau chừng 10 hiệp, Hoài thua chạy, bá đuổi theo. Bỗng nghe thấy tiếng reo inh ỏi ở phía hậu quân, bá vội vàng quay người trở lại thì thấy Trần Thái đem quân tới đánh. Giữa lúc ấy Quách Hoài cũng quay binh đánh lại, bị hai mặt giáp công, bá không chống đỡ nổi, thua to bỏ chạy, quân sĩ chết mất quá nữa. Bá ngẫm nghĩ không được kế gì, bèn trốn vào Hán Trung xin hàng hậu chúa. Có người báo tin cho Khương Duy, Duy chưa tin, cho người ra hỏi rõ chuyện, biết là thật, bây giờ mới cho mời vào trong thành. Bá vào lại ra mắt và khóc sướt mướt kể lại việc mình. Duy nghe xong an ủi: ngày xưa Di Tử về giúp nhà Chu, rồi lập nên danh muôn thuở. Nay ông biết khuôn phò nhà Hán, không thẹn với cổ nhân, rồi sai bày yến khoản đãi. Khi vào tiệc cùng nâng chén, Duy hỏi: nay cha con Tư Mã Ý cùng giữ quyền lớn, hắn có ý dòm ngó nước ta chăng? Bá đáp: thằng giặc già còn mưu đồ việc phản nghịch, chưa rảnh chí nghĩ đến việc nước ngoài. Có điều đáng ngại là bên Ngụy mới có hai người tuổi trẻ tài cao, nếu được quản lĩnh binh mã thì thật là mối lo to cho Thục và Ngô. Hai người đó là những ai? Một người hiện làm bí thư lang, quê ở Trường Xã, đất Vĩnh Châu, họ Chung tên Hội, tự là Sĩ Quý, con trai quan thái phó Chung Do. Tuy còn nhỏ mà có can đảm và mưu trí. Do thường dẫn hai con vào chầu văn đế Tào Phi. Bây giờ Hội mới lên 7, anh là Dục lên 8 tuổi. Dục thấy vua thì sợ sệt, mồ hôi chảy đầy mặt. Văn đế thấy vậy, hỏi: sao bé con ra nhiều mồ hôi như vậy? Dục tâu: run run sợ sợ, mồ hôi tầm tã. Chiến chiến hoàng hoàng, hãn xuất như tương. Văn đế lại quay sang hỏi Hội: sao bé không có mồ hôi? Hội tâu: run sợ lật bật, mồ hôi khó thoát. Chiến chiến lật lật, hãn bất cảm xuất. Văn đế cho là lạ. Sau lớn lên, Hội ham đọc binh thư, am hiểu thao lược. Tư Mã Ý và Tưởng Tế đều khen là kỳ tài. Còn một người nữa hiện làm Duyện Lại, người ở Nghĩa Dương, họ Đặng, tên Ngải, Từ Sĩ Tái, mồ côi cha từ nhỏ nhưng có chí lớn, nhà nghèo phải đi chăn trâu ngoài đồng, hễ gặp những nơi có núi cao đồng rộng, ngải thường ước lượng, lấy tay vạch rõ, đâu đáng đóng quân. Đầu nên chứa lương, đầu nên phục binh, mọi người thấy vậy đều cười là ngông gàng. Duy Từ Mã Ý cho là có tài lạ, cho tham tán diệt quân cơ. Ngải mắc tật nói lắp, mỗi khi Tô Việt thường nói ngải, ngải, ý hỏi đùa. Khanh xưng ngải, ngải, vậy có mấy ngải? Thuận miệng, ngải đáp. Phượng Hề cũng vẫn là một phượng. Đó, tư chất tính tình họ đại để như vậy. Hai người ấy đáng là mối lo lớn cho hai nước Thục Ngô. Duy nghe qua chép miệng. Trò con nít ấy đáng kể gì? Thế là Khương Duy dẫn Hà Hầu Bá vào thành đô ra mắt hậu chúa. Khi vào bệ kiến Duy Tâu, Từ Mã Ý bày mưu giết Tào Sản, rồi lại chực lừa Hà Hầu Bá về giết luôn. Vì vậy bá phải về hàng Thục ta. Nay nhân lúc cha con Từ Mã Ý chuyên quyền, Tào Phương nhu nhược, nước Ngụy đang gặp nguy khốn, thân ở Hán Trung đã mấy năm, luyện binh đã giỏi, chứa được lương nhiều. Vậy nay xin khởi dương sư, cho Hà Hầu Bá làm hướng đạo, ra đánh Trung Nguyên, Trùng Hưng nhà Hán, để báo ơn bệ hạ và làm tọa chí thừa tướng lúc sinh thời. Thượng thư lệnh Phí Di bước ra can. Gần đây Tưởng Quyển, Đổng Doãn nối tiếp nhau lì trần, triều đình còn đang thiếu người trông nom việc nội trị, xin bá ước hãy đợi thời, chớ nên khinh động. Duy nói, không được, đời sống người ta ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ. Nếu cứ dùng dằn năm tháng, thì ngày nào khôi phục được Trung Nguyên? Di đáp, Tôn Tử xưa có dạy, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Này bọn ta đều kém xa thừa tướng, đến thừa tướng còn chẳng khôi phục được Trung Nguyên nữa là. Duy nói, tôi ở Lũng Thượng đã lâu, rất am hiểu lòng người rợ khương. Nay nếu được lệnh liên kết với họ, nhờ làm ngoại viện, thì dù chưa khôi phục được Trung Nguyên, từ đất Lũng trở về phía Tây, ta cũng có thể cắt lấy của Ngụy được rồi. Hậu chúa nghe vậy phán, Khanh đã muốn đánh Ngụy, thì nên hết lòng trung cố sức, chớ làm mất nhuệ khí để phụ lòng trẫm. Thế là Khương Duy lĩnh sắc lệnh ra khỏi triều cùng với Hà Hầu Bá trở về Hán Trung bàn kế tiến binh. Duy bàn rằng, nay ta sai sứ sang xứ Khương thông hiếu kết thề trước, rồi sau cho quân qua lối Tây Bình đến gần Ung Châu, đắp hai tòa thành dưới chân núi Cúc Sơn, cho quân đóng giữ làm thế nương dựa. Bây giờ ta mới chuyển dẫn lương qua cửa ải, theo đúng quy chế cũ của thừa tướng lần lượt tiến quân. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Mùa thu tháng 8 năm ấy, Duy sai hai tướng Câu An, Lý Hâm dẫn một vạn 5.000 quân ra trước Cúc Sơn đắp hai tòa thành liên tiếp nhau. Câu An giữ thành phía đông, Lý Hâm giữ thành phía tây. Tin ấy được báo về Ung Châu, thứ sử Quách Hoài một mặt báo về Lạc Dương, một mặt sai phó tướng Trần Thái đem 5 vạn binh đi đánh quân Thục. Quân Ngụy đến, Câu An, Lý Hâm ra đón đánh, nhưng vì quân ít không chống nổi địch, hai tướng đều phải rút quân vào thành. Trần Thái cho bổ dây 4 mặt đánh phá, lại sai quân đi cắt đứt đường dẫn lương từ Hán Trung ra. Câu An, Lý Hâm ở trong thành, quân bị thiếu lương. Ở ngoài quân Ngụy lại có tiếp diện, Quách Hoài dẫn một đoàn quân đến. Hoài xem xong địa thế hai thành, hớn hở mừng thầm, về trại bàn với Trần Thái. Thành này đóng trên gò cao gần núi, hẳn là khô khan, thế nào cũng phải ra khỏi thành mới lấy được nước. Vậy nay ta cho quân sẽ chặn trên thượng lưu sông thì quân Thục sẽ chết khát hết. Lập tức cho quân đào đất, sẽ chặn mạch ở thượng lưu. Quả nhiên trong thành quân Thục thiếu nước, Lý Hâm phải tự dẫn quân ra ngoài lấy nước. Nhưng bị quân Ung Châu vây đánh dữ quá, Hầm gắng sức tự chiến mà không ra nổi, sau đành phải quay trở vào. Bên thành Câu An cũng bị khan nước, bèn hẹn với Lý Hâm dẫn quân đánh ra cùng giữ một nơi. Nhưng hai cánh quân kéo ra đánh mạnh một lúc lâu lại bị thua chạy vào thành, quân sĩ bên trong khát khô cả họng, An bàn với Hâm. Quân của Hương Đô Đốc đến nay chưa tới, không hiểu vì cớ gì. Hầm nói, để tôi liều mình đánh ra đi cầu cứu. Nói xong dẫn vài chục kỵ binh mở cửa thành đánh thốc ra. Quân Ung Châu thấy vậy đổ xô đến dây. Hầm gắng sức xung đột mới chạy ra thoát, nhưng chỉ thoát được một mình lại thêm bị thương nặng. Còn bọn Tùy Tông đều tản lạc hoặc chết trong đám loạn quân. Đêm ấy gió bất thổi mạnh, rồi mây đen kéo mù trời. Mưa tuyết đổ xuống rất lớn. Nhờ vậy quân trong thành bốc tuyết mà uống, rồi lấy tuyết để tan ra nước, nấu cơm ăn. Lý Hầm ra thoát vòng dây dày đặc, men theo con đường nhỏ trong núi, cứ nhắm phía tây mà đi. Đi hai ngày mới gặp Khương Duy. Hầm xuống ngựa, phục xuống đất trình. Hai thành ở Cúc Sơn đều bị quân Ngụy dây khốn, cắt đứt đường lấy nước. May mà trời mưa tuyết, quân ta bốc tuyết nấu ăn, tình thế nguy ngập lắm rồi. Duy nói, không phải ta ra cứu chậm, vì chờ quân Khương mãi chưa thấy đến, nên mới lỡ hẹn. Bèn sai người đưa Lý Hâm về thành đô trị bệnh. Duy hỏi Hạ Hầu Bá, quân Khương không thấy đến, mà quân Ngụy dây thành Cúc Sơn gấp quá, tướng quân có cao kiến gì chăng? Bá nói, nếu đợi quân Khương đến rồi mới ra Cúc Sơn thì hai tòa thành nguy mất. Tôi đoán quân Ung Châu kéo cả đến đánh Cúc Sơn, chắc trong thành Ung Châu trống rỗng. Giờ tướng quân đem quân qua núi Ngưu Đầu, đánh thốc vào sâu thành Ung Châu. Quách Hoài Trần Thái ắt phải đem quân về cứu, thế là ta dạy dây cho Cúc Sơn. Duy vui mừng khen, kế này hay lắm. Lập tức dẫn quân tiến về phía Ngưu Đầu Sơn. Nói về Trần Thái, thấy Lý Hâm phá được dây chạy thoát, bèn bàn với Quách Hoài. Lý Hâm chạy về cáo cấp, Khương Duy đoán quân ta dùng hết đến Cúc Sơn, hắn sẽ lén qua núi Ngưu Đầu đánh vào sâu Ung Châu của ta. Vậy tướng quân nên dẫn một cánh quân đi đánh Thao Thủy, chặn đường tải lương của quân Thục. Còn tôi lấy nửa quân ra đón đánh ngay ở núi Ngưu Đầu. Duy nghe đường dẫn lương bị ngăn đoạn, tự nhiên không đánh cũng chạy. Quách Hoài nghe theo, kéo một cánh quân đi lấy Thao Thủy. Trần Thái thì ra chắn lối ở núi Ngưu Đầu. Về phần Khương Duy, vừa ra tới núi Ngưu Đầu, bỗng phía tiền quân có tiếng xôn xao và tin báo về. Quân Ngụy chặn ngang mất lối đi. Duy hoang mang, thần tiến ra trước xem, thấy Trần Thái đứng bên quân Ngụy quát rằng, ngươi định đánh úp phía sau Ung Châu của ta chứ gì? Ta đến đợi đã lâu rồi. Duy nổi giận, múa giáo giọt ngựa ra đánh. Trần Thái cũng múa đao ra đỡ. Đánh nhau chưa được ba hiệp, Thái đã thua chạy. Duy dùng giáo đuổi theo. Quân Ung Châu phải quay về đóng một đầu núi. Duy cũng thu binh về đóng Ngưu Đầu Sơn. Rồi ngày nào Duy cũng đem quân khiêu chiến, hai bên đánh giằng dai không phân được thua. Thấy vậy, Hà Hầu Bá nói, đây không phải là nơi mình đóng quân lâu được. Mấy ngày đánh nhau liên tiếp mà không hơn thua, ấy là địch dùng kế dụ binh, chắc chúng còn mưu gì khác nữa, chi bằng hãy tạm lui rồi xoay kế khác. Đang bàn tính chợt có tin báo, Quách Hoài đem quân lấy Thao Thủy chặn đường dẫn lương của ta. Duy lo sợ vội cho Hà Hầu Bá rút quân lui trước, Duy thân đi đoạn hậu. Trần Thái thấy Duy rút lui bèn chia quân năm đường đuổi đánh, Duy một mình cự địch ở cửa chính của năm ngã để chặn quân Ngụy. Trần Thái xu quân leo lên núi, bắn tên lăn đá xuống như mưa. Duy vội lui về. Khi chạy đến Thao Thủy thì gặp Quách Hoài xu quân đón đánh. Duy dẫn quân ngang dọc xung đột, nhưng quân Ngụy chặn mất lối về, kín như vết sắt. Duy hằng máu cố sức đánh mở lối ra, quân sĩ thiệt mất quá nữa. Duy vội chạy về Dương Bình Quan. Đang chạy lại gặp một cánh quân từ trước mặt đánh lại, đi đầu là một viên đại tướng, cầm ngang đao thúc ngựa tiến lên. Tướng này mặt tròn, tai to, miệng vuông, môi dày. Dưới con mắt bên tả có một nốt ruồi, trên nốt ruồi có vài chục sợi lông, đó là Tư Mã Sư, con trai của Tư Mã Ý, hiện lãnh chức phiêu kỵ tướng quân. Duy giận dữ mắng, thằng con nít kia sao dám cản đường về của ta? Và thúc ngựa múa giáo đâm sư. Sư cũng múa đao nghênh chiến, mới có ba hiệp sư đã bị thua. Duy được thoát, chạy vội về ải Dương Bình. Người trên thành vội mở cửa đón vào. Liền đó Tư Mã Sư cũng dẫn quân đến phá ải. Nhưng hai bên cùng nọ bắn ra, mỗi nọ bắn một phát 10 mũi tên, tức là phép bắn liên nổ của Vũ Hầu lúc Lâm Chung đã truyền lại. Đó chính là thua quân tưởng mất luôn quan ải, ngăn giặc may nhờ có nọ thiên. Chưa biết tính mạng Tư Mã Sư ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Thật là quá quắc khi mà trời đã ghét nhà Ngụy. Bày ra cảnh một cậu con không biết gốc tích từ đâu như Tào Phương làm vua, rồi điểm vào đó một người sống như say, mộng như chết là Tào Sản để làm tướng. Giả thử lúc ấy Tư Mã Ý đau thật hay chết thật, Hỏi nước người kia, gì mà chẳng bị Ngô Thục gồm tính. Hay thời ấy Tào Sản cứ nghe lời Hoàng Phạm mà rước vua sang Hứa Đô, rồi triệu quân ở ngoài về đánh, thì thế tất nhiên lúc ấy cũng bị thua với cha con nhà Tư Mã. Vì sao? Vì ba ngựa cùng tàu sẽ chó chặt được con ngựa hèn tham rau đậu, chỉ quen luẩn quẩn trong thành. Ôi, Tào Mạnh Đức gian hùng như thế mà sao dòng giống ngu hèn như vậy? Người đoán biết Hà Yến, Đặng Dương giúp Tào Sản rồi sẽ bị chết, ấy là Quảng Lộ. Người biết Tào Sản sẽ bị mắc mưu thua trí từ mở ý là nàng Tân Hiến Anh. Nhưng sự đoán biết của Quảng Lộ không giỏi, không lạ bằng sự liệu biết của Tân Hiến Anh. Đang lúc Tào Sản sắp bị diệt mà Tân Xưởng còn cố theo giúp. Khi Tào Sản đã bị tru diệt mà con gái nhà Hạ Hầu không chịu bội nghĩa, hai người cùng đáng khen. Nhưng Xưởng nghe lời chị để theo chủ cho vẹn nghĩa, không kỳ bằng cô con gái nhà Hạ Hầu trái mình cha để thủ tiết với chồng. Nàng Tân Hiến Anh và cô gái nhà Hạ Hầu đáng được ghi vào truyện các liệt nữ đời sau lắm chứ. Hồi này chép việc họ Tào mất hết quyền chính, mà cũng là hồi bắt đầu kể việc họ Tư Mã cướp ngôi nhà Ngụy. Hạ Hầu Bá vào hàng Thục làm đầu mối cho việc Khương Duy đánh Ngụy. Nhưng tâm cơ Hạ Hầu Bá không giống tâm cơ Khương Duy. Vì chí nguyện của Bá là diệt họ Tư Mã, nên muốn mượn tay quân Hán để bảo tồn họ Tào, mà ý chí bình sinh của Duy là muốn diệt họ Tào nên dùng Bá để đánh Ngụy. Ta có thể cho tâm cơ của Duy là tâm cơ của Vũ Hầu. Vũ Hầu lấy tâm cơ của Tiên Chúa làm tâm cơ mình, nên suốt đời muốn làm trọn cái việc mà Tiên Đế muốn. Khương Duy cũng lấy tâm cơ Vũ Hầu làm tâm cơ mình, nên cũng muốn làm trọn vẹn công cuộc mà Vũ Hầu đã làm. Bá và Duy mưu việc giống nhau mà lòng mong muốn lại khác nhau. Duy với Vũ Hầu lòng mong muốn như nhau, nhưng tài hơn kém nhau. Nên Duy mới ra quân lần đầu đã bị bại. Nhưng người quân tử quý ở cái tâm mà vẫn khen tài Duy vậy.